Chương 2585, tỉnh ngộ. Đệ nhất bạo. Bởi vì, Trần Phong thiên địa chi lực, trong đó hoạch là hàng long la hán chi lực. Không có vũ hồn liền đại biểu cho không có võ giả hết thể không có tu luyện, không có vũ kỹ công pháp bên trên hết thể Trần Phong hiện tại còn sót lại chỉ có cự người huyết mạch, chỉ có cự nhân chi lực. Đơn giản tới nói, nếu là tu luyện chia làm luyện thể hòa luyện công hai khối, Trần Phong tại luyện công cái này một khối đã hoàn toàn phế bỏ. Hắn chỉ có thể lựa chọn khai quật của mình huyết mạch lực lượng, chỉ có thể luyện thể. Hắn nhẹ giọng tự nói, ta hiện tại cự người huyết mạch bên trên cái này một khối, thực lực chỉ tương đương với vũ vương cảnh, ngay cả vũ hoàng cảnh cũng chưa tới. Nói cách khác, Trần Phong phong thực lực bây giờ, ngay cả vũ hoàng cảnh cũng không bằng. Trên mặt hắn lộ ra một vòng khắc sâu đến cực hạn thống khổ, ôm đầu, phát ra một trận ha ha cười thảm, ta phế đi, ta hiện tại đã là cùng cấp với một người phế nhân không sai. Đối với Trần Phong tới nói, ngay cả vũ hoàng cảnh cũng chưa tới, hắn hiện tại xác thực đã là một người phế nhân. Trần Phong ôm đầu, đầu thật sâu chôn ở hai tay ở giữa, cả người đổi phế vô cùng. Đây là Trần Phong chưa bao giờ trải qua lớn nhất đả kích. Thực lực của hắn đã là gần như một tên phế nhân, mà trọng yếu nhất còn không phải thực lực biến mất, mà là, hắn hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng. Bởi vì, hắn vũ hồn đã biến mất. Trần Phong trong lòng gần như tuyệt vọng. Thiên Nguyên Hoàng Thành bên ngoài, một người ảnh chán nản đi tới. Người này, thân hình cao lớn, nhưng là trên mặt hắn lại là có không thể che hết suy sụp tinh thần chi sắc, cả người tản ra nồng đậm tử khí cùng suy bại chi khí. Người này, chính là Trần Phong. Nhưng hắn lúc này, tuyệt đối sẽ để trước đó chô có người biết hắn toàn bộ đều trở nên khiếp sợ. Thậm chí căn bản đều không nhận ra hắn tới. Nguyên lai, lúc này Trần Phong, nơi nào còn có đi qua một tia anh tuấn uy vũ bá đạo chi khí. Trên mặt hắn tràn đầy đều là mê mang, trong mắt không có chút nào thần thái, cả người đổi phế tới cực điểm, thậm chí hắn quần áo trên người đều là cực kỳ rách nát, dính đầy cho bụi. Hắn ngẩng đầu nhìn đến xa xa Thiên Nguyên Hoàng Thành, ha ha một tiếng, trong thanh âm tràn đầy trào phúng, Trần Phong, ngươi trở về rồi. Thế nhưng là, ngươi không phải muốn cái dạng này trở về, ngươi muốn lấy một loại vô cùng cường đại tư thái trở về. Ở chỗ này hơi dừng lại, sau đó liền đi ra tộc Hiên Viên cứu ra mẫu thân, để cho nàng thoát ly khổ hải. Nhưng là hiện tại, ngươi lại là lấy tư thế này trở về, còn đúng là mỉa mai ai. Trần Phong lắc lắc đầu, lẫn trong đám người, tiến vào Thiên Nguyên Hoàng Thành. Nhưng là sau khi đi vào, hắn cũng rất nhanh lại chạy ra. Hắn đứng tại Thông Thiên Hà một bên, mờ mịt không biết làm sao. Không biết đạo phải nên làm như thế nào. Ta hiện tại muốn đi Vũ Động Thư Viện sao? Thế nhưng là, nếu là Vũ Động Thư Viện những người kia gặp ta cái dạng này, bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào? Mai gì cùng Đào Thúc, gặp ta cái dạng này, bọn hắn lại là bực nào thất vọng như vậy? Ta hiện tại lại đi Thanh Khâu chi cáo bọn hắn nơi đó sao? Bọn hắn nhìn thấy ta cái dạng này, lại là gì chủng loại dạng thất vọng? Ta làm sao xứng đáng bọn hắn đối? Ta chờ mong ai? Trần Phong nghĩ đến, toàn thân run rẩy lên, ánh mắt lộ ra thống khổ to lớn. Kỳ thực, Trần Phong sở dĩ lại biến thành dạng này, không đơn thuần là bởi vì hắn không thể thừa nhận ở sự đả kích này. Trên thực tế, lấy Trần Phong cái kia cường ngạnh tính cách, như thế nào lại không chịu nổi hắn sợ là người khác đối thất vọng của hắn. Bởi vì, trên người hắn ký thác rất nhiều người kỳ vọng cao am mà bây giờ, hết thể đều thành rỗng. Trần Phong dọc theo Thông Thiên Hà đi ra ngoài, hắn không biết đạo lúc này mình phải làm gì. Mặt mũi tràn đầy mờ mịt, không có mục tiêu. Ngay lúc này, Trần Phong sau lưng bỗng nhiên vang lên một cái tràn đầy thanh âm kinh ngạc. Trần Phong, là ngươi? Trần Phong nghe xong cái thanh âm này, lập tức toàn thân run lên. Hắn bước nhanh đi thẳng về phía trước, lòng tràn đầy lúc này chỉ có hai chữ, cái kia chính là, trốn tránh. Mà cái thanh âm kia bên trong, cũng là tràn đầy chấn kinh, lại hô một tiếng Trần Phong. Sau một khắc, một bóng người lóe lên, chính là rơi vào Trần Phong trước người. Nàng mặt mũi tràn đầy không dám tin trừng mắt Trần Phong. Trần Phong lúc này thấp đầu, tay bụng mặt, liền nhìn nàng cũng không dám. Nguyên lai, người này chính là Mai Di. Mai Di nhìn lấy Trần Phong, không dám tin hô nói, Trần Phong, ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Thực lực của ngươi đâu? Thoáng một cái liền đánh trúng vào Trần Phong chỗ đau. Trong lòng của hắn như là đao cắt, nhẹ nói, thực lực, mất giáo. Ta thực lực bây giờ, mấy có lẽ đã là phế bỏ. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn lấy Mai Di, trong mắt tràn đầy đều là vẻ thống khổ. Sau đó, không nói một lời, vòng qua Mai Di, tiếp tục đi đến phía trước. Sau lưng truyền đến một trận khó nói lên lời yên tĩnh, Mai Di trên mặt cũng là tràn đầy không dám tin, ngơ ngác nhìn Trần Phong bóng lưng. Trong nội tâm nàng chấn kinh, không đơn thuần là chấn kinh Trần Phong thực lực mất đi, càng là chấn kinh Trần Phong lúc này trạng thái. Nàng thậm chí đều bị Trần Phong lúc này bộ dáng dọa sợ, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Sau một khắc, nàng mới phản ứng được, một tiếng quát chói tai, Trần Phong, ngươi đứng lại đó cho ta. Trần Phong thân hình dừng một chút, lại là không có dừng lại, ngược lại tiếp tục đi đến phía trước. Mai Di thân hình lóe lên, lại một lần ngăn tại Trần Phong trước mặt, nắm lấy hắn cổ áo, cao thanh hô nói, Trần Phong, ngươi xem một chút ngươi bây giờ cái dạng này. Ngươi đang làm cái gì? Ngươi tại tự mình lưu đày sao? Ngươi tại đổi phế sao? Ngươi tại đánh mất hy vọng sao? Ngươi làm như vậy, xứng đáng ta sao? Xứng đáng đau thuốc sao? Xứng đáng mẹ ngươi sao? Xứng đáng tất cả mọi người sao? Cái này một từng tiếng gầm thét, phảng phất hồng trung, hung hăng tại Trần Phong trong đầu gõ vang. Trần Phong sợ hãi cả kinh, đục ngầu ánh mắt dần dần trở nên trong suốt. Nhưng thanh tịnh bên trong, nhưng lại có khó nói lên lời thống khổ. Mai Di, thực lực của ta không có. Ta vũ hồn không có, ta không thể tu luyện công pháp võ kỹ, ta đã phế đi thì tính sao? Thì tính sao? Xưa nay dịu dàng Mai Di lúc này giống giận, ngươi thảm nhất thời điểm. Có phải hay không so cái này còn muốn thảm? Ngươi thảm nhất thời điểm, tại Càn Nguyên trong tông, ngay cả bất cứ hy vọng nào đều không nhìn thấy, mà bây giờ đâu? Ngươi tối thiểu có thực lực, ngươi tối thiểu còn có cái này gần với vũ hoàng cảnh thực lực, ngươi tối thiểu còn có chúng ta những thân nhân này bằng hữu bạn, ngươi tối thiểu còn biết đạo hẳn là nỗ lực phương hướng, mà lại, trọng yếu nhất chính là nàng nhìn chằm chằm Trần Phong, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ngươi biết nói, mẹ của ngươi, đang đợi ngươi, nàng cờ ơn ở ngươi đi cứu nàng, ngươi hiểu chưa? Ngươi như từ bỏ hy vọng, đúng vậy, hại mẹ ngươi đun ở dê vờ ơ y a. Trần Phong bị lời nói này ầm vang đánh thức. Cả ngươi hắn kịch liệt run rẩy trở xuống, ánh mắt của hắn đột nhiên ở giữa trở nên thanh tịnh mà lạnh thấu xương xuống tới, đúng vậy a. Ta có thể nào cứ thế từ bỏ ban đầu ở Càn Nguyên Tông, như vậy cuộc sống đen tối, như vậy tuyệt vọng, không có bất kỳ cái gì ngày nổi danh thời gian, ta đều vượt qua, mà bây giờ, ta vô pháp vượt qua sao?